Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 400, sản phẩm mới bay thử. Thời gian vội vã mà qua. SHIELD nội bộ cũng không có bởi vì Pierce qua đời mà phát sinh nhiều lắm khúc chiết. Đầu chọc KD điều không ít. Sớm xin chỉ thị muộn hội báo. Rất sợ Daisy đem hắn văng ra cho hai đứa nhóm cho hả giận. Crossbone một lần nữa trở lại đặc chiến đội công tác. Dám đánh dám liều, cùng trước chút nào không khác biệt. Chỉ bất quá cho người cảm giác nếu so với trước đây ôn hòa một ít. Daisy cải cách đang ở đều đâu vào đấy phổ biến ở giữa. Trong cuộc trở lực theo nàng tóm thâu Pierce di sản cũng càng ngày càng nhỏ. Hết thảy đều ở hướng tốt đẹp, chính là phương hướng phát triển. Lúc rỗi rãnh, nàng liền nghiên cứu một chút Tesseract, lợi dụng Tesseract hoàn thiện cường hóa mình truyền tống thuật. SHIELD bên này phong sinh thủy khởi. The Avenger tất nhiên không thể tuyệt vời. Thor chỉ dừng lại một ngày trở về phản hồi Asgard. Theo Daisy, Thor cùng mấy người quan hệ chỉ có thể nói thông thường. Tuy là hắn nỗ lực làm ra bình hòa tư thế, thế nhưng mạnh yếu chênh lệch quá lớn. Một cái Avenger danh tiếng căn bản ước thúc không được hắn. Theo Thor, có thể chính mình uống nhiều mấy bỗng nhiên rượu. Những thứ này địa cầu đồng bạn liền chết ra. Hầu ai cũng không dám điều động. Banner bác sĩ ở Stark cao ốc thành thật đợi vài ngày. Mắt thấy nhân viên công tác lạnh run. Hắn liền mang đến ngoại ô nuôi chó đi. Stark không phải vội vàng hắn tai nạn khống chế bộ phận. Cùng chính khách, lớn nhà tư bản cãi cỏ. Chính là ở Los Angeles nhà mình tầng hầm ngầm nghiên cứu kiểu mới bọc thép. Bận rộn cùng con quay giống nhau. Pepper gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng. Black Widow chớ đừng nhắc tới. Chỉ nói mình ra một chuyến xa nhà. Đi đâu? Cùng ai cùng một chỗ cũng không biết. Stark đã từng nỗ lực truy tung truyền tin của nàng tín hiệu. Nhưng bị Black Widow trực tiếp chặt đứt. Captain America nguyên bản chỉ có ở Daisy hoạt họa công ty công việc. Gần nhất Coulson không biết ở hệ thống giáo dục đã thông cái gì các đốt ngón tay. Hắn dùng Sky ảnh nghiệp thiết bị quay chụp Captain America lớp học phim quảng cáo. Chính là na chút gì. Này, ta là Captain America, vô luận ngươi là ở trong lớp vẫn là ở trên chiến trường. Ngày hôm nay, bạn tốt của ta, các ngươi giáo viên thể dục sẽ mang dẫn các ngươi tiến hành Captain America thể năng khiêu chiến. Nếu không phải là, này, ta là Captain America, chúng ta tới nói chuyện một tên binh lính cùng một tên học sinh nên có hài lòng phẩm đức. Nói chung toàn bộ là dùng để lừa dối quảng đại thanh thiếu niên canh gà. Một lần nữa mặc vào đệ nhị thế chiến chế phục quay phim quảng cáo. Làm cho Captain America nhớ lại chuyện cũ. Hắn rốt cục quyết định đi trước Anh Quốc. Đi thăm cái kia 70 năm trước tình cảm chân thành. Đối với Avenger nhóm toàn bộ chạy. Lưu lại tự xem nhà tình trạng. Hawkeye biểu thị chính mình không lời nào để nói. Tất cả mọi người vội vàng, nhìn không có một bóng người Avenger tổng bộ. Hawkeye tắt điện thoại di động, trực tiếp về nhà bồi vợ con đi. SHIELD đặc công lần thứ hai gánh vác thủ hộ thế giới trọng trách. Tựa như trước 70 năm như vậy, ngoại trừ chứng mặn đối với Avenger có chút thất vọng, tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Ở đầu chọc ca dưới sự nhắc nhở. Đây di chuyển đưa cho New Jersey trước quân Mỹ căn cứ. Nàng ở bỏ hoang trong tầng hầm ngầm gặp được Hydra hắc khoa ký kết quả. Nhân công trí năng Zola. Daisy Johnson tiểu thư, ngươi không có phỏng vấn quyền hạn. Rất nguyên thủy camera đem nàng quét nhìn hai lần. Không chút do dự cự tuyệt của nàng khởi động máy mệnh lệnh. Sự thực là ta có. Zola bác sĩ. Làm cho ta nhìn ngươi một chút mã nguồn. Daisy rất nhanh điền mật mã vào. Trực tiếp tiến nhập Zola hệ thống trong. lấy được Pierce tất cả di vật. Hắn lúc còn sống máy vi tính sách tay tự nhiên cũng rơi vào Daisy trong tay. Tìm được một cái vì Hydra cao tầng chuyên môn thiết trí lên đất liền mật mã cũng không chắc chờ. Đã trở thành nhân công trí năng Zola ở quyền hạn tối cao dưới thả nội hạch. Để cho nàng quan sát trong đó hết thảy số liệu, Daisy tấm tắc lên tiếng. Hydra não người động quá, bọn họ hoàn toàn bắt chước Zola lúc còn sống hết thảy hành vi tin tức. Máy tính không phải biết suy tính, cái này không quan hệ, Zola biết là được, bọn họ làm cho máy tính dùng Zola phương thức tiến hành suy nghĩ. Vòng qua như thế nào làm cho máy tính suy nghĩ cái vấn đề khó khăn này? Mở phát ra một cái có điểm loại khác nhân công trí năng. 60 tuổi lão nhân khổ học máy tính. Sau đó mệnh lệnh nhân công trí năng khai thác Zola phép tính nàng cũng nhìn thấy. Quá quen thuộc, cái này Zola phép tính cơ bản cũng là của nàng dữ liệu lớn tin tức thăm dò pháp. Bất quá lại phối hợp Hydra dữ liệu, tăng thêm một ít sàng chọn điều kiện. PS máy vi tính kỹ thuật có thể nói thưa thớt bình thường. Phối hợp cái này phương thức suy nghĩ lạc hậu Zola. Hai người đơn giản là xú ngư tìm nát vụn hà. Zola phép tính dưới cái nhìn của nàng không biết bao nhiêu chỗ thích hợp. PS đem nhân công trí năng làm bảo bối giống nhau khóa ở bí mật này căn cứ. Không phải network, không tiếp xúc ngoại giới tin tức. Zola chỉ có thể dựa vào Pierce thỉnh thoảng ném vào một ít tin tức giải khai ngoại giới. Nguyên bản phương thức suy nghĩ liền cổ xưa, lại không tiếp xúc ngoại giới. 30 năm trước phần cứng vào hôm nay xem đều là rác rưởi. Ném vào phế phẩm thu hoạch đứng cũng chưa chắc có người muốn cái chủng loại kia. Zola so với Danger kém xa, ngoại trừ hạch tâm số hiệu. Daisy phân phó Danger đem Zola ghi chép số liệu toàn bộ phục chế một lần. 200.000 anh thước dài dữ liệu vào hôm nay xem ra chính là một chuyện cười. Zola bác sĩ, ngươi có thể nghỉ ngơi. Mình cắt bỏ à, mời lặp lại xác nhận. Một ngày mệnh lệnh chấp hành. Một ngày mệnh lệnh chấp hành. Tên là Zola nhân công trí năng có chết máy xu thế. Nó đang muốn thi hành mệnh lệnh. Nhưng bây giờ mệnh lệnh này lại cùng nó thân là Zola bộ phận kia tư tưởng xung đột. Máy tính điên cuồng vận hành, tựa hồ muốn tìm biện pháp giải quyết. Xác nhận, thi hành mệnh lệnh, sứ mạng của ngươi hoàn thành. Hydra muôn năm, Daisy chút nào không vẻ thương hại. Chân thật Zola, cái kia con người sống sờ sờ đều đã chết 30 năm. Làm hắn tư tưởng một cái phục chế phẩm. Thật không biết bao nhiêu lưu trên thế gian giá trị, mình tiêu hủy là kết cục tốt nhất. Ngoặc kép, Hydra, muôn năm, Zola ý chí vẫn không thể chống lại máy tính mệnh lệnh. Nó dùng rất kỳ quái giọng điện tử hô một câu khẩu hiệu. Bắt đầu rồi mình cắt bỏ, kiến thiết cần mấy năm thời gian, thế nhưng tiêu hủy chỉ cần mấy phút. Nửa giờ sau, Daisy kiểm tra rồi hai lần. Zola sau cùng vết tích cắt bỏ được sạch sẽ. Trong máy vi tính số liệu cũng toàn bộ thanh không. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại có một bộ thập niên 70 đỉnh cấp máy tính rồi. Đem hiện trường nổ banh dưới cái nhìn của nàng rất không thích hợp. Một cái bãi bỏ căn cứ đột nhiên phát sinh bạo tạc. Loại này phá hư kỳ thực càng làm người khác chú ý. Hữu tâm nhân tìm tòi tỉ mỉ dưới tình huống. Nhất định sẽ phát hiện một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, biện pháp tốt nhất chính là duy trì nguyên trạng. Daisy tiêu trừ tự thân trước tạo thành vết tích, vân tay, vết chân, máy tính khởi động máy lúc tán phát nhiệt lượng các loại. Mắt thấy lại không sơ hở, truyền tống ly khai chỗ ngồi này bãi bỏ doanh địa. Một tháng sau, Hammer công nghiệp quân sự phòng thí nghiệm. Vài cái cổ đông cùng không quân vài cái tướng quân tụ chung một chỗ. Quan sát voucher máy móc cánh phi hành thực nghiệm. Hiện trường không chỉ có Daisy, Hắc Bang quân sư, Justin, ngay cả White Queen cũng tới xem náo nhiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.